Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 277, fan cùng anti-fan. Góc truyện audio.com. Cho dù sau đó cuối cùng Leon vẫn lừa được Stanfield cùng chết với hắn bằng một quả lựu đạn. Và Mathaya thì chạy thoát và được nhận vào một trường học phúc lợi xã hội cho trẻ mồ côi. Cái kết này vẫn khiến cho nhiều người đau lòng tới không gượng dậy nổi. Trên mạng tràn ngập những đoạn cắt cùng với những chia sẻ cảm thương với nhân vật Leon và Mathaya, Bỉ Ngạn trong một đêm liền trở thành em gái quốc dân. Còn Lệ Hàn với nhân vật Leon thì liên tục được người gọi tên cho các giải thưởng điện ảnh mạng xuất sắc. Nhiều người biết rõ kết cục của tình yêu giữa một sát thủ và một cô bé chắc chắn sẽ là bad end. Thế nhưng biết là một chuyện, chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác. Dù sao cái chết của Leon thực sự là khiến cho người ta phải nghẹn khuất không thôi. Chỉ còn một chút nữa, mọi cố gắng, nỗ lực tới không màng cả sinh mạng của Leon liền thành công rồi. Lại bởi vì một trò ẩn núp âm hiểm tới ghê tởm của Stanfield mà thất bại trong nghiệt ngã. Nói tới cái tên Stanfield này, sau khi phim được công chiếu trên mạng, số lượng thư hâm mộ mà fan viết tay gửi tới cho Bỉ Ngạn và Lệ Hàn phải đầy mấy thùng các tông. Còn lượng thư khủng bố, chuột chết, bom điện tử được thân gửi cho Mã Lâm phải chất đầy vài cái xe tải. Gã diễn viên này với tác phẩm đầu tay liền nhận được biết bao nhiêu thương nhớ của fan. Ngày lẫn đêm ngủ đều bị người trên mạng nguyền rủa. Mã Lâm mấy ngày nay còn không dám đi ra đường mà không đeo khẩu trang. Hắn cũng không muốn đang yên đang lành liền bị người phóng phi kiếm tới mà xiên thành thịt que. Chính là người ta hoàn toàn không thể phủ nhận được, tên Mã Lâm này đã hoàn toàn đem nhân vật Stanfield trở thành một trong những nhân vật phản diện đặc biệt ghê tởm nhất. Khiến cho ai cũng muốn cầm đao đâm chết, số lượng du khách tới mẫu đơn các cũng được ghi nhận một kỷ lục mới. Hầu hết đều là fan của Bỉ Ngạn và Lệ Hàn muốn tới gặp mặt thần tượng. Tất nhiên mặc dù Mã Lâm rất muốn, nhưng hắn vẫn không dám ló mặt ra ngoài. Đừng tưởng hắn không thấy, có vài người là đang thủ trong người lưỡi dao sáng loè loè. Đi gặp mặt thần tượng cầm dao a, ngươi là muốn làm cái gì đấy? Bỏ qua mấy chuyện dâu ria này, bộ phim đầu tiên mà mẫu đơn giải trí thực hiện được mở chiếu trên mạng, trở thành một trong những bom tấn điện ảnh mạng nổi bật từng được ghi nhận. Lượng fan của cả hai diễn viên chính lẫn diễn viên phản diện đều bùng nổ. Dù sao thực lực diễn xuất của Mã Lâm cũng giúp hắn có được kha khá fan hâm mộ cứng. Chương mới nóng hổi, đọc xong like một cái nè. 3. Comment một vài dòng nè. V. Cách chương.